Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Đại Thánh Hầu. Hiên Viên Phá tìm tới cửa, nàng tất nhiên là không muốn tránh lui, nàng bây giờ cũng không phải là Diệu Dục Am truyền nhân Khô Thạch, mà là Thiên Đạo quân đoàn thống soái, là muốn giết đến cuối cái thế thần minh, nàng không thể lui, cũng không muốn lui. Vân Hoàng giơ tay lên đưa nàng ngạch Tiền Thanh Tú phát trêu chọc đến bên tai. Ôn Nhu nói, ta nói vĩnh viễn đều là đúng, ngươi chỉ cần nghe theo là đủ, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, chính là Bất Hủ Hoàng Triều, có thể làm lại nhiều lần bắt đầu bao nhiêu sóng gió. Hắn chẳng bao giờ đem Bất Hủ Hoàng Triều để vào mắt, có thể thập giới trong bất kỳ thế lực nào đều không được ở trong mắt hắn. Công tử, Mặc Khinh Tiếu lấy tay quải đụng một cái hắn, ý bảo bên cạnh hắn Dịch Mạn Ảnh. Dịch Mạn Ảnh yên lặng điều dưỡng thân thể, nhìn như một chút cũng không quan tâm chuyện của ngoại giới. Nhưng nàng tâm lý có thể không được nghĩ như vậy. Vân Hoàng đối với Mặc Khinh Tiếu cùng đối với nàng chênh lệch quá rõ ràng. An tâm tu luyện đi, ngươi thiếu là thời gian. Vân Hoàng đã truyền cho nàng Thái Ất Thể, chỉ cần nàng chuyên tâm nghiên tập, đợi một thời gian tất thành châu báu. Dịch Mạn Ảnh trả lời, nàng mới không cần người nào rót canh gà. Hiên Viên Phá bị chém giết tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều người đều biết gần nhất Giá Lâm Thánh Đô thiên kiêu vô số, nhưng dám trêu chọc bản địa thế lực người, thật đúng là không có mấy cái. Hiên Viên gia trưởng lão cũng thành công đem tin tức mang cho Đại Thánh Hầu. Bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ vì thế. Nói xong câu đó liền vẫn lạc. Đại Thánh Hầu mâu quang thâm trầm, nhìn về phía Thanh Hòa Sơn Trang phương hướng. Một cái tháng sau chính là Thánh Hậu sinh nhật. Những thứ này người phải là vội tới Thánh Hậu tổ chức sinh nhật. Sau lưng đều có Vô Thượng Đại Giáo trống. Nghĩ lượng một nén nhang về sau, Đại Thánh Hầu ngay lập tức đi trước Thanh Hòa Sơn Trang. Bây giờ Hiên Viên Phá đã vẫn lạc, Hiên Viên gia chính là trống rỗng một bộ, hắn chỉ cần hơi chút động động tay chân là có thể chiếm lấy Hiên Viên gia. Ông ở Thanh Hòa Sơn Trang phụ cận chờ đợi tu sĩ đều là cảm nhận được một vương hầu thần uy hoành áp mà đến. Cổ khí tức kia phi thường bá đạo, chấn vỡ không gian, giữ tợn vết rách trung hà quang lóe lên, uy hiếp chúng sinh. Mọi người ngẩng đầu hướng xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn người xuyên cổ đồng chiến giáp cường giả dậm chân mà đến. Mỗi một bước rơi hạ đều có thần văn quanh quẩn, đây mới là vương hầu oai, là Đại Thánh Hầu tới. Có người khiếp sợ hô. Đại Thánh Hầu tu vi tuy chỉ có niết bàn cảnh sơ cấp, nhưng hung danh rất lớn, từng một đêm tàn sát mấy trăm vị tụ hoa cảnh cường giả, nhất chiến thành danh, rất nhiều tu sĩ đều minh bạch, lần này Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Hiên Viên Phá vẫn lạc, liền Đại Thánh Hầu đều kinh động, tiếp chỉ sợ sẽ có một hồi tốt đùa giỡn muốn xem. Đại Thánh Hầu mâu quang thâm trầm, tiếng quát nói, rốt nát con kiến hôi, bản hầu đến đây, còn không mau mau nghênh tiếp. Tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động đi ra ngoài, hư không vặn vẹo, toàn bộ Thanh Hòa Sơn Trang đều rung động. Ở trong phòng khách, Vân Hoàng cũng không thèm để ý, chậm rãi đem cửa sổ mở ra. Nhất tôn vương hầu cũng dám như vậy tùy tiện, ai cho ngươi dũng khí? Vân Hoàng cười yếu ớt, một bộ thong thả dáng dấp, theo trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn nhìn không thấy chút nào gánh yêu, là thật không có đem Đại Thánh Hầu coi ra gì, không biết sống chết con kiến hôi, ở bản hầu trước mặt, là long ngươi cũng phải cuộn lại. Đại Thánh Hầu quanh thân lóe lên chói lóa mắt hà quang, đáng sợ khí tức tràn ra tới, vô số tu sĩ khiếp sợ. Bọn họ cảm giác cả người khó chịu, dường như cũng bị yên diệt. Đây chính là vương hầu thần uy ấy ư? Quả nhiên cùng tụ hoa cảnh có chênh lệch rất lớn. xem ra Vân Hoàng muốn vẫn lạc. Chúng sinh hoảng sợ, dồn dập hướng phía sau thối lui, không muốn bị vạ lây. Lần này Đại Thánh Hầu tự thân xuất thủ, nhất định là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Hắn sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Thiên La Trưởng, Đại Thánh Hầu xuất thủ. Thương Vũ rung động, chỉ thấy hai tay của hắn quét ngang, sán lạn tinh quang quanh quẩn không dứt, có kinh khủng uy áp hướng bên này tịch quyển. Không có làm quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp công phạt qua đây. Thiên La Trưởng là Đại Thánh Hầu ngẫu nhiên lấy được một môn thần thông, theo chưa bị đại đế đánh bóng qua, nhưng này trưởng rất hoàn thiện, đánh ra hủy diệt thần uy, khí chấn động hoàn vũ, có âm dương treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện, trong vòm trời mây đen rậm rạp, sán lạn tiên quang rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc cảnh tan hoang lãnh thổ, nhất tôn vương hầu xuất thủ, đủ để gây nên rất nhiều người tham quan học tập, cần ta xuất thủ sao? Cổ Khăn Trung, khí thiên đế trầm giọng hỏi, hắn hiện tại đã khôi phục bộ phận thực lực, có thể cùng Đại Thánh Hầu ngang hàng. Không cần, Vân Hoàng cười cười, nhất tôn vương hầu mà thôi, không đủ gây sợ, coi như đứng ở trước mặt hắn là đại đế, hắn liền mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Thanh Hòa Sơn Trang bên ngoài, thấy hắn nghênh ngang xuất hiện, tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Đại Thánh Hầu đối chiến? Ông trời của ta ha! Cái này người điên đi! Hắn đến cùng biết đứng ở trước mặt hắn cường giả là ai? Đó là Đại Thánh Hầu a! Não tàn, tuyệt đối là não tàn. Hiện tại chạy chối chết lời còn có một đường sinh cơ. Cùng Đại Thánh Hầu đối chiến, hắn cho là mình là ai? Vân Hoàng cử động đưa tới mọi người nghị luận. Hắn làm như vậy thuần túy là tự tìm tử lộ. Vô Chi tiểu nhi, ngươi quá không đem bản hầu coi ra gì. Đại Thánh Hầu tức giận, cái này tiểu xúc sinh dám không nhìn hắn Thiên La Trưởng. Đã như đây, vậy một trường kết thúc đi. Hắn không tâm tình cùng một con run dế lãng phí thời gian. Oanh, thao thiên đại thế sống lại, nổ âm lôi âm rất khủng bố. Một trường kia oanh sát xuất hiện, thề phải phá hủy tất cả. Đại địa ở văng tung tóe. Vân Hoàng thần thể đại thành, đã có thể nói tuyệt đỉnh nhân vật. Bây giờ đối mặt Đại Thánh Hầu một trường, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Ngươi quá yếu, để cho ngươi kiến thức một cái, như thế nào cường giả. Thanh âm của hắn lạnh lùng, quanh thân chảy xuôi chói mắt thần mang, chỉ thấy hắn 10 ngón tay bắt, có thần bí văn lộ hiển hóa, đan dệt ra tới thiên địa hoa văn rất cổ lão, khí tức hủy diệt xông tới mặt, mọi người đều cảm nhận được một luồng kinh thế đại đạo. Dường như có thể trấn áp thần ma, bọn họ bị Vân Hoàng thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. Dầm! Hùng hăng nuốt hớp nước miếng, nói ra, đó là khí tức của đại đạo. Hắn dĩ nhiên đã bắt đầu ngộ đạo, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuổi tác mới bay lớn a, ta đi, hiện tại mà bắt đầu ngộ đạo, quả nhiên là thiên phú hạn chế tưởng tượng của ta. Đương thế thiên kiêu chung, ai có thể sánh vai cùng hắn, coi như những lão quái vật kia cũng không có mấy cái có thể ngộ đạo. Hắn đến tột cùng là người nào? Có lai lịch gì? Vô số tu sĩ hoảng sợ, khoét mạch cảnh mà bắt đầu ngộ đạo. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu ấy ư? Chỉ cần cho hắn thời gian, nói không chừng có thể quét ngang đế giới. Chuyện này, Đại Thánh Hầu mâu quang âm lãnh, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt con kiến hôi. Tuổi như vậy mà bắt đầu ngộ đạo, quả nhiên rất đáng sợ. Bất quá, con kiến hôi chính là con kiến hôi, mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Tức thì cười như điên nói, tiểu xúc sinh, coi như ngươi ngộ đạo thì như thế nào? Ở bản hầu trước mặt, như trước muốn thu liễm quang mang. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Kinh khủng dị tượng diễn hóa, có thể chém giết Nhất Tôn Ngộ Đạo Thiên Kiêu, với hắn mà nói, là một cái công lớn, sẽ bị ghi vào sử sách, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.